Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1141, hệ thống lại tăng cấp. Trận này đại bão, tuyệt đối là Lý Huyền Dạ từ trước tới nay cày quái soạt thoải mái nhất một lần. Hắn kiểm lại một chút, tổng cộng tuôn ra các loại thần trang vượt qua 3000 kiện. Có thể tập hợp hơn 200 bộ đỉnh cấp xét thần khí. Siêu thần khí bạo 6 cái. Mỗi một cái đều có không tệ thuộc tính. Các loại thẻ, đan dược, vật liệu, hy hữu đạo cụ. Tổng cộng bạo không xuống 1000 kiện. Mặt khác, hệ thống thăng cấp thẻ cũng tại lần này đại bạo bên trong. Tập hợp đến 10 tấm. Có thể đối với hệ thống tiến hành thăng cấp. Thăm dò năng lượng cũng tuôn ra không ít. Đầy đủ lại mở một cái chí tôn bảo vali. Có điều không nổ ra chìa khóa. Không có 100% tỷ lệ thành công. Lý Huyền Dạ cũng không dám nắm nhiều như vậy thăm dò năng lượng đi đánh cược. Tất cả xem ra đều rất tốt đẹp. Nhưng Lý Huyền Dạ cúi đầu xem thân thể của chính mình. Nhất thời hảo tâm gì tình cũng không có. Cỗ này phí đi hắn không ít tâm tư thần ma chi thể. Xem như là cơ bản báo hỏng. Trong cơ thể lượng lớn thâm uyên vi sinh vật đã dung nhập vào huyết thống tế bào nơi sâu xa. Tuy rằng bị sư tôn phong ấn, nhưng thanh trừ bọn chúng độ khó vô cùng lớn lao. Cùng với chữa trị tổn thương, không bằng một lần nữa bồi dưỡng một bộ mới thân thể càng có lời. Vừa nghĩ tới đó, Lý Huyền Dạ trong lòng thì có lửa giận bốc lên. Đặc biệt là hắn biết được thiên ma Kurosagi đồng thời chống lại hai đại thánh vương vây công. Liên tiếp chết trận 89 lần, vẫn có thể tại chỗ phục sinh. Cuối cùng trốn về thâm uyên tin tức về sau. Lý Huyền Dạ là âm thầm thề. Sẽ có một ngày hắn tuyệt đối phải đem thỏ tiết tự tay bóp chết ở trong tay chính mình. Để hắn phục sinh không cửa. Vĩnh không vươn mình. Nhưng bây giờ cũng không phải phụng phịu thời điểm. Lý Huyền Dạ cần phải đối mặt một lựa chọn. Là một lần nữa bồi dưỡng một bộ so với thần ma thân thể lợi hại hơn thân thể. Vẫn là thẳng thắn bỏ qua thân thể. Chuyển tu linh thể, Lý Huyền Dạ cân nhắc một lúc lâu sau khi rốt cục quyết định chú ý. Hắn muốn hai con đường đồng thời tiến hành. Trước tiên bỏ qua đi hiện nay thân thể này. Chuyển tu linh thể, nhưng ở tu linh thể đồng thời. Hắn muốn dùng chính mình tài lực hùng hậu tài nguyên. Đi vì chính mình chế tạo một bộ hoàn mỹ thân thể. Quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng, thậm chí cần rất nhiều năm thời gian. Lý Huyền Dạ mục tiêu cuối cùng là sáng tạo một bộ hoàn mỹ tiên thể đi ra. Chờ tiên thể luyện thành thời gian, Lý Huyền Dạ lại đem linh thể hòa vào tiên trong cơ thể. Hắn mơ hồ cảm thấy, khả năng này là một cái không sai tu luyện con đường. Nhưng Lý Huyền Dạ không quá chắc chắn. Linh thể hóa sau khi, lại nghĩ đem linh hồn một lần nữa hòa vào thân thể có được hay không? Vì lẽ đó hắn cần phải đi thỉnh giáo một chút sư tôn chúng Diệu Thánh Vương. Hắn trải qua mấy thế luân hồi, từng trải thâm hậu ít có người có thể sánh được, ứng nên có thể chỉ điểm Lý Huyền Dạ một, hai, kỳ thực Lý Huyền Dạ càng giống tìm người là Thụy Nhã. Nhưng nàng lần trước đột nhiên sau khi rời đi, liền lại không từng xuất hiện. Lại qua mấy ngày, Lý Huyền Dạ thương thế hơi chuyển biến tốt một điểm. Nhưng tan vỡ thân thể rõ ràng vẫn là đã không thể cứu vãn. Trên người căn bản không có nửa điểm nguyên khí gợn sóng. Nếu như mạnh mẽ thôi thúc nguyên lực thần lực, thân thể sẽ lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ tan vỡ. Trong cơ thể thâm uyên vi sinh vật cũng sẽ đột phá phong ấn bắt đầu nuốt vệ cơ thể nó. Cái cảm giác này rất tồi tệ. Lý Huyền Dạ thật vất vả đột phá đến thiên đạo thượng vị cấp. Nhưng bởi vì thương thế quan hệ, liền giữa chút thực lực đều không thể phát huy ra đến. Rất khó chịu, Lý Huyền Dạ trực tiếp đi tìm được sư tôn. Trước Thánh Vương đã tới vấn an quá hắn một lần. Bất quá khi đó Lý Huyền Dạ còn chưa nghĩ ra đường lui. Hiện ở suy nghĩ kỹ càng mới thích hợp nói ra khỏi miệng. Nghe nói Lý Huyền Dạ ý nghĩ về sau. Chúng Diệu Thánh Vương trầm tư chốc lát. Nói. Ngươi bây giờ bộ thân thể này kỳ thực còn có phục hồi như cũ chỗ trống. Sư phụ nhưng vì ngươi luyện chế một bộ tiên dược giúp ngươi khôi phục. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng lắc đầu, trải qua trước Thiên Ma Kurosagi một chuyện, Đồ Nhi mới biết được chính mình nhỏ yếu. Này tấm thân thể tiềm lực chạy tới phần cuối, dù cho khôi phục như cũ, gặp lại Thiên Ma Kurosagi vẫn không có bất kỳ chống đỡ chỗ trống. Thánh Vương nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Người như có này sức mạnh, cũng không chuyện xấu. Dựa theo ngươi nói, người muốn tu linh thể, đồng thời lại muốn đúc tiên thể. Ý nghĩ thật là tốt, nhưng đúc tiên thể độ khó ngươi có từng cân nhắc mà. Ý niệm này một khi quyết định, tập trung vào chính là khó có thể tưởng tượng to lớn. Chính là vì là sư đem chọn cái chúng rượu vườn gốc gác toàn giao cho ngươi. Chỉ sợ cũng không đủ tiên trên hạ thể nhất cái ngón út giá trị. Đồ Nhi biết nói luyện chế tiên, thể độ khó, có điều Đồ Nhi vẫn là muốn thử một lần. Thấy Lý Huyền Dạ chủ ý đã định, Thánh Vương cũng không phản đối nữa. Nói, vậy thì đi to gan làm đi. Chúng rượu vườn tài nguyên ngươi có thể tùy ý thu được. Còn ngươi lo lắng tu linh thể và đúc tiên thể có hay không xung đột, cũng không cần quá lo. Cường giả thời thượng cổ đều là hồn xác đồng tu. Cường đại linh hồn cần phải có thân thể mạnh mẽ đến nâng đỡ. Thân thể mạnh mẽ cũng cần cường đại linh hồn đến điều khiển. Này là hoàn toàn không có xung đột. Chỉ có điều đối với bây giờ người tu luyện mà nói, tăng lên thân thể cường độ tiêu tốn giá quá lớn, mới không thể không lùi mà cầu lần. Chuyên tu linh thể, Lý Huyền Dạ đại hỉ. Xem ra suy nghĩ của hắn không sai. Đây là có thể được. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ ngay ở băng tuyết và vi nhĩ lị rất hộ tống dưới. Biết điều rời đi tầng 8, trở về hồng mông giới. Tầng 8 hiện tại tạm thời sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Cho dù có vấn đề, lấy Lý Huyền Dạ hiện tại trạng thái cũng căn bản chỉ có thể ngồi xem cuộc vui. Không bằng kịp lúc trở lại trước tiên quyết định linh thể hóa sự tình. Đúng lúc đem sức chiến đấu phát huy ra đến. Còn tiên thể nha, vậy thì phải xem băng tuyết. Dù sao Lý Huyền Dạ người ở bên cạnh bên trong, chỉ nàng một cái đã từng là tiên vương cấp cường giả. Nếu như luyện chế một bộ tiên thể, nàng khẳng định có quyền lên tiếng nhất. Cũng chính bởi vì lại băng tuyết tồn tại, Lý Huyền Dạ mới dám có lớn mật như vậy ý nghĩ. Phu quân, chấm ngoặc kép, Dạ Nhi, chấm ngoặc kép, ba ba, chấm ngoặc kép, phi thuyền giáng lâm ở luân hồi độ lúc. Nơi này đã có không ít người đang đợi. Lý Huyền Dạ cha mẹ, thê tử, còn có Bạch Vũ, còn có đệ đệ muội muội, đều tụ tập ở đây nghênh tiếp Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ một kiếm phá vạn quân tin tức, không gần như chỉ ở tiền tuyến truyền lưu. Ở phía sau càng bị truyền ra vô cùng kỳ diệu, hầu như là mọi người đều biết trình độ. Lý Huyền Dạ lúc này vẫn suy yếu, nhưng ở người nhà trước mặt vẫn là cường lên tinh thần. Và cha mẹ ôm nhau, lại ôm lấy Bạch Vũ và Khổng Linh Huyên mấy người nói bình an. Sau đó mấy ngày bên trong, Lý Huyền Dạ ngoại trừ làm linh thể hóa công tác chuẩn bị ở ngoài, phần lớn thời gian đều làm bạn ở nhà bên người thân. Đồng thời cũng kích hoạt rồi hệ thống thăng cấp thẻ. Lần này hệ thống thăng cấp thời gian so với lần trước muốn trường rất nhiều. Cần đầy đủ thời gian một tháng mới có thể hoàn thành thăng cấp. Vừa vặn Lý Huyền Dạ cũng định dùng này tháng tới làm chuẩn bị. Còn linh thể hóa nhưng là chờ hệ thống thăng cấp sau khi lại bắt đầu. Dù sao hắn không biết nói lần này hệ thống thăng cấp sau gặp mang đến cái gì mới công năng. Nói không chắc có thể đối với linh thể của hắn hóa hoặc là những phương diện khác lại trợ giúp đây. Cuộc sống yên tĩnh tổng qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt liền đi qua thời gian một tháng. Bầu trời này buổi trưa, Lý Huyền Dạ một mình đi tới một tòa tĩnh di trên hồ nước ngồi xuống. Chờ đợi hệ thống thăng cấp đếm ngược kết thúc, keng. Chí Tôn Bảo Dương hệ thống hoàn thành thăng cấp. Sắp lại một lần nữa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.